toàn chức nghệ thuật gia. Chương 589, ca khúc mệnh đề sáng tác. Gocchuyenaudio.com. Toàn chức nghệ thuật gia trở thành khúc phụ tổng cộng có tam cái biện pháp đệ nhất, bưng ra ca vương hoặc là ca hậu hai gã. Thứ hai, trực tiếp một khúc phong thần, bắt lại nhạc thánh thưởng. Thứ ba, trực tiếp nhận làm hết mùa giải 12 liên quan, cả năm bá bảng. Tam điều kiện, độ khó là theo thứ tự tăng lên. Mà Lâm Nguyên lựa chọn, là trong đó khó khăn nhất một loại, bắt lại mùa giải bảng 12 liên quan. Dĩ lực chứng đạo, này là khó khăn nhất khúc phụ con đường. Cũng không phải Lâm Nguyên muốn khiêu chiến tự mình, thuần túy là bởi vì, khúc phụ hàm kim lượng cũng có cao thấp. Lâm Nguyên muốn trở thành Dương Trung Minh như vậy khúc phụ. Như vậy kiếm tiền nhiều nhất, thuận tiện cũng đúng là muốn cọ Tây Du Ký, nhiệt độ. Bộ này kịch bên trong ưu tú ca khúc nhiều như vậy, không cho mượn đến phim truyền hình nhiệt độ đánh vào một chút mùa giải bảng đáng tiếc. Đương nhiên Tây Du Ký khẳng định là không có khả năng phát liên tục một năm. Nếu như cùng tháng không có phim truyền hình ca khúc tiện nghi nhiệt độ thêm được, Lâm Nguyên sẽ ngoài ra viết một ít ca khúc đi đánh bảng. Này giống vậy ở Lâm Nguyên trong kế hoạch. Thực ra từ Che Mặt Ca Vương, đến Bài Hát Của Chúng Ta, hai cái tiết mục bên trong, Lâm Nguyên cũng viết rất nhiều rồi bài hát. Trong này có chút bài hát hoàn toàn là có thể dùng đến đánh bảng. Tỷ như Phô Trương, tỷ như Con Đường Bình Phàm, vân vân. Những thứ này đều là có hy vọng cầm mùa giải quan quân ca khúc. Nhưng bởi vì không có trăng ban đầu phát hành, đánh bảng thời gian quá ngắn, cho nên cuối cùng đều không có thể ở mùa giải bảng cầm hạng nhất khúc mục đích. Nghĩ như vậy còn có chút thiệt thòi. Chính thức chạy nước rút liền từ sang năm tháng riêng bắt đầu đi. Lâm Nguyên làm ra quyết định, bây giờ là cuối tháng 10, năm nay, đã sắp tới rồi. Mấy ngày kế tiếp Tinh Mang một mực ở chuẩn bị phim truyền hình Tây Du Ký quay chụp công việc. Tháng 11 tới, phim truyền hình Tây Du Ký, rốt cuộc mở máy. Phim truyền hình đạo diễn, là Tinh Mang mới từ Tề Châu đào tới một vị đỉnh cấp phim truyền hình đạo diễn. Vì Tây Du Ký, đặc biệt đào một cái đỉnh cấp phim truyền hình đạo diễn tới, Tinh Mang đối bộ này kịch coi trọng có thể thấy được lốm đốm. Khoảng thời gian này, Tinh Mang bề bộn nhiều việc, bởi vì Tinh Mang gần đây không chỉ có ở quay chụp Tây Du Ký. Ngoài ra, còn có hai bộ phim ở quay chụp, một bộ là Dịch Thành Công phụ trách Sở Môn Thế Giới. Một bộ là Đỗ Ngạn phụ trách Cuộc Đời Của Pi. Vâng, này hai bộ phim, đã bắt đầu quay chụp. Mà trùng hợp là cộng thêm Tây Du Ký, này ba bộ điện ảnh tác phẩm toàn bộ đều là Tiện Ngư biên kịch. Ngay cả Đỗ Ngạn cái này đạo diễn hạch tâm chế đạo diễn cũng cho Tiện Ngư làm công cụ người. Dùng công ty điện ảnh bộ lời nói chính là, toàn bộ Tinh Mang điện ảnh bộ đều tại vì Tiện Ngư một người phục vụ. Hết lần này tới lần khác Tiện Ngư tự mình không phải điện ảnh bộ. Hắn là một cái người viết ca khúc, rất hơi đen sắc hài hước ý tứ, Tinh Mang bề bộn nhiều việc, Lâm Nguyên cũng lu bù lên. Không chỉ là bởi vì hắn làm ba bộ điện ảnh kịch biên kịch yêu cầu thay phiên đến ba cái đoàn kịch ghép nhà. Cũng bởi vì, hắn đang ở tham gia tiết mục Bài Hát Của Chúng Ta, nghênh đón tân nhất kỳ trận đấu. Ca sĩ Môn, đã so với xong rồi. Lâm Nguyên ánh trăng này cố với Hồng Hoang đánh nhau, không thế nào chú ý cuộc so tài chế. Gocchuyenaudio.com. Ngược lại chờ hắn cùng còn lại người viết ca khúc Môn trở lại tiết mục tổ thời điểm ca sĩ đã ít đi 2/5. Dưới mắt chỉ còn 30 vị ca sĩ còn ở lại tiết mục chung. Ngư Vương chiều tất cả nhân viên lưu lại, cái này cũng không đáng giá ngoài ý muốn. Trước Che Mặt Ca Vương, trận đấu, Ngư Vương chiều ngoại trừ Trần Chí Vũ cũng là tất cả nhân viên sát tiến 20 cường. Bây giờ 50 vị ca sĩ, phần lớn hay lại là Che Mặt Ca Vương, đám người kia. Chỉ đào thải 20 vị dưới tình huống, Ngư Vương chiều tất cả nhân viên lên cấp 30 mạnh, chỉ có thể coi là bình thường phát huy. Tâm nhạc bên trong đại sảnh. 20 vị người viết ca khúc lại lần nữa tề tụ ở phía sau đài thu âm gian. Người chủ trì An Hoành xuất hiện ở trên đài, cười nói. Các vị người viết ca khúc lão sư Môn đã lâu không gặp, kỳ này trận đấu không có mở livestream, chúng ta phải tốn mấy ngày thu âm. Trịnh Tinh hô, người rất lâu không thấy chúng ta có thể ngày ngày nhìn ngươi. Hiện trường nhất thời cười to, không phải mỗi người cũng giống như Lâm Nguyên phải làm đến cùng Hồng Hoang đánh nhau. Mặc dù tháng 10 trận đấu người viết ca khúc không tham gia, nhưng rất nhiều người viết ca khúc cũng ở trong nhà nhìn ca sĩ Môn trận đấu. An Hoành cũng cười, chúng ta trận đấu tiến hành được giai đoạn này, đã coi như là đến nửa chặng sau rồi, cho nên tiếp theo cuộc so tài chế cũng sẽ trở nên càng ngày càng thú vị. Có người viết ca khúc nói, nhìn dáng dấp lại phải ra quy tắc mới rồi. Trịnh Tinh nói theo, tiết mục này tổ quy tắc lòe loẹt, Dương Trung Minh, lòe loẹt, bốn chữ này là Dương Trung Minh ở tiết mục bên trong thường nói. An Hoành gật đầu một cái, Tiếp theo quy tắc quả thật có chút lòe loẹt, nhưng ta tin tưởng các vị người viết ca khúc thực lực tuyệt đối có thể đối phó loại tràng diện này, dù sao ngẫu nhiên phối đối với các ngươi cũng chống đỡ nổi. Vũ Long cao giọng nói, kia có thể không phải tiện ngư đều bị các ngươi ép viết ra tối huyễn dân tộc phong. Mọi người lần nữa cười to, nếu như không phải tiết mục tổ đem hảo vận tỷ xứng đôi cho tiện ngư cũng không phải viết liền nhau chừng mấy thủ tẩy não thần khúc. Được rồi, An Hoành nghiêm túc nói. Phía dưới ta đem tuyên đọc quy tắc mới, người viết ca khúc môn biểu tình cũng nghiêm túc, quy tắc mới sẽ là cái gì? Mọi người đều biết người viết ca khúc sẽ tiếp một ít đơn đặt hàng, căn cứ điện ảnh kịch hoặc là trò chơi loại sáng tác ca khúc chủ đề, mà chúng ta phía dưới quy tắc chính là để cho người viết ca khúc ngẫu nhiên rút ra thuộc về mình mấu chốt từ, sau đó căn cứ mấu chốt từ bài hát của sáng tác. An Hoành nói ra quy tắc, người viết ca khúc môn cười, liền này, rất đơn giản chứ sao? Đang ngồi đều là khúc phụ, hoặc là đến gần khúc phụ cấp bậc người viết ca khúc. Âm nhạc đơn đặt hàng, không làm khó được bọn họ. Nhưng mà An Hoành lời kế tiếp nhưng là làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Bởi vì bản tiết mục đích mỗi tuần cũng sẽ phát hình, cho nên các vị sáng tác thời gian phi thường ngắn ngủi, từ các ngươi bắt được thuộc về mình mấu chốt từ bắt đầu, chỉ có không tới thời gian một tuần tiến hành sáng tác. Về phần ca sĩ, hoàn thành trước ca khúc sáng tác người viết ca khúc có thể dẫn đầu chọn người. Liền mẹ nó một tuần, đang ngồi đỉnh cấp người viết ca khúc dĩ nhiên không sợ mấu chốt từ thức mệnh để sáng tác, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn có đầy đủ thời gian. Góc truyện audio.com, kết quả tiết mục tổ để lại cho mọi người thời gian quá ngắn. Cân nhắc đến ca khúc sáng tác hoàn thành sau đó, còn phải chừa lại tập luyện thời gian, tìm ca sĩ biểu diễn áp lực càng lớn hơn. Ca khúc viết quá chậm, ngưỡng mộ trong lòng ca sĩ bị còn lại soạn nhạc nhân tuyển đi làm sao bây giờ. Hơn nữa. Ca sĩ bắt được ca khúc sau cũng phải thông qua tập luyện tới quen thuộc ca khúc A, không để lại đủ thời gian, ca sĩ ở trên vũ đài quên từ cũng có thể. Chơi đùa lớn quá rồi đó, mấy ngày viết một ca khúc, hơn nữa còn là mệnh đề loại âm nhạc, này độ khó có thể so với ca sĩ ngẫu nhiên ghép thành đôi lớn hơn. Thực ra mấy ngày viết một ca khúc cũng không khó khăn, cho dù là mệnh đề cũng không thành vấn đề, nhưng người nào dám cam đoan mình có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong viết ra ca khúc còn có đầy đủ chất lượng. Khó khăn, mệnh đề ca khúc sáng tác thời gian ngắn, mọi người như thường có thể viết ra ca khúc. Nhưng âm nhạc chất lượng thật rất khó bảo đảm, mà trước trận đấu, rất bài hát của nhiều thực ra cũng không phải người viết ca khúc môn hiện viết mà là mỗi người hàng tích chữ. Trong lúc nhất thời, người viết ca khúc môn rối rít nhức đầu. Người được không? Trịnh Tinh nhìn về phía Dương Trung Minh. Dương Trung Minh nói, cô thả thử một lần. Trịnh Tinh vừa nhìn về phía Lâm Nguyên. Vậy ngươi được không? Vấn đề không lớn, Lâm Nguyên nói thật, Trịnh Tinh vốn định từ này trong miệng hai người nghe được. Thật là khó, cảm khái, sau đó tìm kiếm đến từng tia trong lòng an ủi. Nhưng, làm hai người này mở miệng, Trịnh Tinh chẳng những không tìm kiếm đến an ủi, ngược lại càng được đả kích. Tinh mang ba cái khúc phụ, số ta yếu nhất, chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp, lão bà ta là học bá. Cách chương.